Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 498 quý bạch mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi, 13, phanh phanh phanh, nghênh đón Mộ Phạn chính là mấy cái viên đạn, này cũng thực hiển nhiên nói cho Mộ Phạn, phát ra âm thanh người đến tột cùng là ai, Mộ Phạn nghiễm nhiên là làm tốt chuẩn bị. Dễ dàng né tránh viên đạn, hơn nữa nhanh chóng quyết định hướng về phía Thanh Nguyên chỗ khai mấy thương, một cái thành thục. Nam tính thân ảnh có vẻ có chút chật vật từ chỗ tối chạy ra. Mộ Phạn không có do dự trực tiếp cùng Quý Như Ngọc cùng đuổi theo đi, phía sau Nhan Thế Lương bởi vì Cấm Nguyệt ở, không có cách nào cùng theo sau. Đành phải một bên chăm sóc Cấm Nguyệt, một bên mở ra di động thượng đèn pin công năng. Trong bóng đêm sờ soạng, thật cẩn thận kêu Nhan Bạch tên. Cũng hy vọng Nhan Bạch có thể thấy đèn pin quăng ra tới, Bạch Bạch. Ca ca ở chỗ này, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đừng sợ, ngươi mau ra đây. Nhan Thế Lương vừa đi một bên mở miệng, chỉ là đều không người đáp lại. Chỉ có Cấm Nguyệt vẫn luôn gắt gao bắt lấy Nhan Thế Lương tay. Cũng phụ họa Nhan Thế Lương thanh âm, cùng kêu gọi Nhan Bạch Thế Lương. Ca ca, bỗng nhiên, ở nơi xa truyền đến mỏng manh thanh âm, mang theo vài phần tìm kiếm, tựa hồ là bởi vì nghe thấy được Nhan Thế Lương thanh âm mà phát ra tiếng. Nhưng là lại sợ không phải Nhan Thế Lương, cho nên phá lệ thật cẩn thận, cũng bởi vì khoảng cách quá xa, nghe cũng không rõ ràng, Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch cái này trả lời. Toàn bộ đôi mắt đều sáng lên tới, Nhan Bạch vẫn là bình an. Nàng còn sống, trong óc đều là cái dạng này từ ngữ ở xoay quanh. Bất chấp quá nhiều, Nhan Thế Lương buông lỏng ra Cấm Nguyệt tay. Thanh âm dồn dập dặn dò, Nguyệt Nguyệt, ngươi thân thể không thoải mái, không thích hợp chạy, ngươi đãi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức liền tới đây. Nhan Thế Lương mãn đầu óc tưởng đều là Nhan Bạch hiện giờ sẽ có bao nhiêu. Sợ hãi, hắn nghe được Nhan Bạch thanh âm. Càng là một khắc không dám trì hoãn tưởng chạy tới nơi, dứt lời lúc sau. Không đợi Cấm Nguyệt phản ứng, Nhan Thế Lương bước nhanh hướng đi Thanh Nguyên chỗ. Hắn cũng không dám động tác quá lớn, sợ vạn nhất muốn giết Nhan Bạch người còn ở nơi này. Nghe thấy được hắn thanh âm vậy bại lộ vị trí, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhan Thế Lương rời khỏi sau, liền chỉ còn lại có Cấm Nguyệt một người đứng ở tại chỗ. Cũng không dám lấy ra di động chiếu sáng. Hiện tại trong bóng đêm ai cũng nhìn không thấy ai. Nàng thấp thỏm bất an nhìn bốn phía, lấy đề phòng sẽ gặp được khả năng xuất hiện người. Trong lòng còn lại là âm thầm niệm Nhan Bạch có thể lại một lần đã chết tốt nhất, mặc kệ là xuất phát từ cái gì phương diện. Nàng không thích Nhan Bạch. Trước kia tối tăm đến cực điểm Nhan Bạch không thích, hiện tại thay đổi sau Nhan Bạch càng là chán ghét. Mỗi một lần, Nhan Bạch xuất hiện, nàng tâm, này viên trang bị bên trái ngực tâm tổng hội mạc danh nhảy càng mau. Càng thêm không thoải mái. Rõ ràng đây là cùng nàng nhất xứng đôi trái tim. Theo đạo lý này đó thời gian sớm đã chậm rãi ma hợp. Sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng. Nhưng cố tình, hiện tại Nhan Bạch, càng thêm làm nàng không thoải mái chính là Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch quan tâm. Có đôi khi cảm giác mơ hồ vượt qua huynh muội chi gian quan tâm. Còn có Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn đối này dị thường chú ý, nàng Cấm Nguyệt đã từng so bất quá Cấm Bạch. Hiện giờ chẳng lẽ liền một tiểu nha đầu cũng so bất quá sao? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Cấm Nguyệt bỗng nhiên cảm giác chính mình cổ chợt lạnh. Đó là một đôi tay leo lên nàng cổ, băng băng lương lương, giống như là đem người kéo túm tiến vào địa ngục tay. Ngực một đốn, Cấm Nguyệt theo bản năng liền tưởng thét chói tai. Chỉ là thanh âm còn không có tới kịp hô lên khẩu. Này lạnh lẽo bàn tay bưng kín nàng miệng theo sau. Nàng nghe thấy được phía sau người mở miệng nói chuyện, hư. Tỉ tỉ, đoán xem ta là ai. Thanh như quỷ mị, ăn mòn tận xương. Hết chương.